Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Trần Trụi uy hiếp. Long Diệp Thiên cuối cùng vẫn là đi theo lại đây, nhìn mỏi mệt nàng, hắn chậm rãi đi hướng giường biên, hắn tưởng giải thích rõ ràng, hắn không nghĩ bọn họ chi gian có hiểu lầm, này hết thảy đều là bởi vì hắn trong lòng có nàng, Lâm Vân Tịch cảm giác được xa lạ hơi thở. Nhanh chóng mở mắt ra, ánh vào mi mắt chính là một trương nhân thần cộng phẫn tuấn nhan, nàng có chút kinh hoàng thất thố ngồi dậy, lãnh giận nhìn hắn. Hỗn đản này, hắn là nào đều dám đến. Nơi này chính là nàng phòng, nàng lãnh giận hỏi. Ngươi tới làm cái gì? Long Diệp Thiên lại ta mị cười. Bước nhanh ngồi vào bên người nàng, thực tự nhiên ngồi ở trên giường. Hắn ôn nhu ý cười, làm hắn yêu nhã khí chất trung lộ ra ôn hòa chi ý, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú nàng trắng nõn phấn. Nộn gương mặt vẫn là như ký ức như vậy tốt đẹp. Đương nhiên là tới xem thê tử của ta, hắn sẽ từng bước một đánh vào nữ nhân này nội tâm. Từng bước kinh nàng tâm, thận trọng từng bước. Thẳng đến nàng yêu chính mình, đương nhiên là tới xem thê tử của ta, hắn nói rất đúng lưu soát nha. Lâm Vân Tịch đột nhiên ngồi thẳng, dựa vào trên giường, bình tĩnh nhìn hắn tuấn nhan, bá đạo nói, không được ngươi cùng ta đoạt nhi tử kia bá đạo thanh âm. Ở Long Diệp Thiên lỗ tai, mang theo vài phần làm nũng hương vị, làm hắn tâm cũng mềm mại vài phần, Long Diệp Thiên lại buồn. Cười nhìn nàng, ngữ khí cực kỳ sủng nịch mà nói. Đầu ngốc, ta vì cái gì muốn cùng ngươi đoạt? Đó là chúng ta nhi tử, Lâm Vân Tịch nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hơi hơi mang theo vài phần kinh hỉ hỏi. Ngươi thật sự bất hòa ta đoạt? Kia hảo, ta ngày mai liền mang theo bọn họ sẽ huyền thiên đại lục đi, nghe vậy. Long Diệp Thiên tuấn nhan nháy mắt âm trầm, nàng đây là muốn mang nhi tử chuồn mất nha. Hắn nhanh chóng di động thân mình, khi thế lăng nhân thân mình nhanh chóng đem Lâm Vân Tịch ấn trên giường. Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, lại trừng lớn mắt nhìn kia gần ở chậm chạp tuấn nhan, hắn ấm áp hơi thở. Quanh quẩn nàng gương mặt, nàng thân mình không tự chủ được khẽ run lên, cảm giác được dưới thân nhân. Nhi phản ứng, hắn tà mị cười. Đáy mắt lóng lánh quỷ quyệt ánh sáng nhu hòa, đã hiểu rõ nàng đáy lòng lo lắng. Hắn đưa lỗ tai nói nhỏ, Tịch Nhi, ngươi hiểu sai ý, các ngươi mẫu tử ba người, chỉ có thể lưu tại bổn quân bên người. Ngươi nếu là dám sinh ra một chút chạy trốn ý niệm, ta liền sẽ đem nhi tử từ bên cạnh ngươi mang đi. Bổn quân có cái kia năng lực. Làm ngươi vĩnh viễn không thấy được bọn họ, hắn ngữ khí nhẹ mà ôn nhu. Lại mang theo một cổ mãnh liệt uy hiếp, Lâm Vân Tịch mắt đẹp giận trừng mắt hắn, uy hiếp. Hắn đây là sao Trần Trụi uy hiếp? Ngươi, Lâm Vân Tịch giãy giụa lên, Long Diệp Thiên vừa thấy. Thân mình hơi hơi hướng lên trên thẳng một chút, nhưng Lâm Vân Tịch động tác thực mau. Long Diệp Thiên tựa hồ là chờ nàng chủ động nhào vào trong ngực giống nhau cười nhìn nàng, quả nhiên. Như hắn mong muốn, nàng thân mình, nhanh chóng đâm nhập hắn trong ngực, hắn nhanh chóng ôm chặt nàng. Một cổ xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm đôi đầy đáy lòng, Lâm Vân Tịch trong nháy mắt này trừng lớn. Mát, hơi hơi dãy giụa, lại đổi lấy càng thêm khẩn gông cùm xiềng xích, Long Diệp Thiên gắt gao gông cùm xiềng xích trụ nàng. Hơi hơi nhắm mắt, tham luyến hô hấp thuộc về nàng hơi thở, tâm, chưa từng có giống giờ khắc này như vậy thỏa mãn quá. Hắn tâm, cũng vào giờ phút này một chút yên ổn xuống dưới, tràn đầy xin lỗi lời nói. Nhẹ nhàng quanh quẩn ở nàng bên tai, Tịch Nhi, thực xin lỗi, màn đêm buông xuống không có bắt lấy ngươi, làm ngươi rơi vào biển rộng, đó là hắn đáy lòng. Chưa bao giờ dám đụng chạm ký ức, hắn ngay lúc đó vô năng cùng vô lực Lâm Vân Tịch nao nao. Hắn nói, thực xin lỗi, chính là, năm đó sự tình, ai có sai đâu, nàng là chính mình chạy ra đi, cũng là chính mình rơi vào biển rộng, nguyên chủ đã chết. Cũng chỉ có thể nhận người bài bố, mà hắn, từ từ. Lâm Vân Tịch đột nhiên nhớ tới một việc tới, nàng nhanh chóng tránh ra Long Diệp Thiên ôm ấp, nói. Ngươi năm đó là chuyện như thế nào? Ngươi rõ ràng không có chết. Vì cái gì muốn cử hành minh hôn? Lâm Vân Tịch vẫn luôn đối chuyện này canh cánh trong lòng. Long Diệp Thiên nhìn nàng, đen như mực đáy mắt hiện lên một đạo ám mang, lúc ấy ta đích xác đã chết, Lâm Vân Tịch không tin. Trừng lớn mắt không tin. Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc lắc đầu. Đánh chết cũng không tin. Tịch Nhi, mặc kệ ngươi có tin hay không? Ta là bởi vì ngươi mới sống lại. Ngươi nếu là muốn biết chuyện này, có thể đi hỏi Thiên Hải Đại Lục Thiên Sư. Năm đó hết thảy đều là hắn làm. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nếu chuyện này là thật sự, như vậy, sống lại vì cái gì không phải nguyên chủ Lâm Vân Tịch, mà là nàng này dị thế linh hồn đâu? Không hiểu, không hiểu, chỉ đổ thừa thế giới này quá huyền huyễn, thiên sư tồn tại. Nàng đến bây giờ còn không có biết rõ ràng, bọn họ có khả năng tiên đoán chính là cái gì. Long Diệp Thiên nhìn nàng lẳng lặng mà mỹ lệ dung nhan, hắn không tự chủ được ôn nhu cười cười. Tịch Nhi, ngươi cũng là vì trận này minh hôn mới sống lại. Vân Duệ nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi đã không có hơi thở, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nhưng cũng không phủ nhận, nàng ngẩng đầu, kia mỹ lệ dung nhan tựa như nháy mắt nở rộ bách hợp. Mang theo không giống bình thường ngạo cốt, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể quanh quẩn say lòng người hương thơm, Long Diệp Thiên bị như vậy nàng. Thật sâu hấp dẫn trụ, nàng nghiêm túc, rõ ràng, gần từng chữ một mà nói. Ta ngày mai phải về Huyền Thiên Đại Lục đi, nhi tử ta muốn mang đi, không có ngươi. Cũng sẽ không lại nhi tử, ta cũng không sẽ ngăn cản ngươi cùng bọn họ tương nhận, Lâm Vân Tịch thỏa hiệp. Hắn nếu là ý định đem nhi tử giấu đi, nàng cũng chỉ có thể là khóc chết phân. Cho nên, vì hai tử, nàng không đắc tội hắn, nàng sẽ cùng hắn hữu hảo ở chung. Sống hai đời nàng, sẽ không như tình đậu sơ khai tiểu nữ hài giống nhau. Sẽ bởi vì mất đi trinh tiết mà ồn ào nhốn nháo, nàng sẽ lý tính đối đãi chuyện này, khóc nháo. Sinh khí, cừu hận, như vậy cách làm, ném không nói, cuối cùng thu thập tàn cục, vẫn là muốn dựa chính ngươi, có một câu nói rất đúng. Đừng quân lấy chuyện cũ không chịu đi, đừng ăn vạ đã từng không buông tay, như vậy tưởng tượng. Lâm Vân Tịch trong lòng thoải mái rất nhiều, Long Diệp Thiên tà mị cười. Cũng nghiêm túc nhìn nàng, bổn quân cùng ngươi cùng đi, ngươi là bổn quân thê tử, ngươi ở đâu, bổn quân liền ở đâu. Lâm Vân Tịch cái miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa như kia nháy mắt nở rộ đóa hoa, kiều diễm ướt át, làm người nhịn không được tưởng âu yếm. Long Diệp Thiên nhìn kia kiều diễm ướt át môi đỏ, yết hầu không tự chủ được lăn lộn một chút, hắn thê tử hảo mê người. Lâm Vân Tịch nhanh chóng chọc chọc hắn ngực, nàng ha hả cười lạnh. Nghiêm túc mà nói, quân thượng, ngươi hiểu sai ý, đã chết hai ta là phu thê, tồn tại, hai ta chính là người xa lạ, nếu không phải vì nàng hai cái nhi tử, nàng sẽ như vậy hảo ngôn hảo ngữ. Cùng hắn nói chuyện sao? Không bị nàng độc chết chính là tốt, ha hả, Long Diệp Thiên sang sảng thanh âm rào rạt doanh nhĩ, hắn. Tựa hồ là nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau, Tịch Nhi. Chúng ta từng có gia thịt chi thân, có hai cái nhi tử, có so thành hôn còn muốn long trọng minh hôn. Ngươi nếu cùng ta nói, chúng ta là người xa lạ. Nói xong, Long Diệp Thiên ánh mắt một tấc nhìn gần Lâm Vân Tịch. Hắn, muốn đem cái kia chân thật Lâm Vân Tịch từ mai rùa bước ra tới. Hắn, muốn nàng nhìn thẳng vào phần cảm tình này. Hết chương.